ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 37, Ngọc Thanh Tiên. Chúng thần nghe phong, Vạn Tiên cúi đầu, Vạn Tiên đại trận lên. Trọng trọng 28 tinh tú thần, 36 thiên cương thần, 72 địa sát thần, dựa vào quần tinh chúng thần, tiên cung từ thượng cổ thời đại thành lập phong thần kiếp số hệ thống về sau. Tất cả ở trong phong thần đại kiếp vẫn lạc tiên nhân lúc này nguyên một đám hóa thành hư ảnh tái. Hiện thế gian, đứng hầu tại Ngô sau lưng, ta dựa vào, nhìn xem một màn này, Trần Khuynh Địch rốt cục nhịn không được che mặt. Chu tiên kiếm trận kết thúc chính là Vạn Tiên đại trận, ta đánh mẹ nó đây. Tiên cung bên trong khẳng định có người là xuyên việt giả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trần Khuynh Địch cũng không tâm tư tiếp tục nhổ nước bọt, mà là trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền, khuấy động phong vân, liền muốn trực tiếp cắt rứt Ngô Vạn Tiên đại trận. Nói đùa, đồ đần mới để cho ngươi tiếp tục bày trận đây. Hừ, đối mặt Trần Khuynh Địch một quyền này, Ngô thần sắc không thay đổi. Trong tay phong thần bảng mở ra, sau đó đón gió căng phồng lên, hóa thành một màn ánh sáng thế mà quả thực là chặn lại một quyền này. Mà cùng lúc đó, từ phong thần bảng bên trong đi ra tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Hai bên ở giữa khí tức liên kết càng ngày càng mạnh, thiên ngoại tà ma, hôm nay chính là ngươi chặt đầu ngày. Chết, tiên cung phong thần bảng đúng là xảo đoạt thiên công. Tiên nhân ở trong phong thần đại kiếp bỏ mình về sau, tiên hồn tinh hoa bị xem như thiên đạo tiên tôn ăn hết. Còn dư lại bã thì là lắng đọng tại phong thần bảng bên trong. Chính là vì tại gặp được lúc này tình huống như vậy thời điểm có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Từng đạo tiên hồn đều là mất đi linh trí khôi lỗi. Phân biệt đối ứng Côn Lôn bí cảnh ngàn vạn tinh tú. Hai người hình thành một loại bổ sung quan hệ. Kết thành Vạn Tiên đại trận về sau, tiếp dẫn xuống quần tinh lực lượng. Thậm chí để Trần Khuynh Địch có một loại trực diện vận mệnh tinh không ảo giác. Đậu xanh rau má, đây là tiên tôn thủ bút. Không chỉ có như thế. Chiến trường một bên khác, Huyền Quy yêu vương thanh âm ung dung truyền đến, còn có ta yêu tộc trận pháp hình bóng, trận pháp này hẳn là mượn thiên đình thế giới tinh thần chỗ bố trí mà thành. Tiên tôn dùng tiên hồn chúa tể quần tinh, mức độ lớn nhất kích hoạt lên Côn Lôn bí cảnh bên trong tinh không lực lượng. Nói cách khác, hắn đây là muốn tái tạo một cái trung thổ đại thế giới a. Mặc dù người không có hổ thẹn điểm, nhưng thủ bút xác thực cực lớn, không kém hơn ngày xưa Thủy Đế cùng Yêu Hoàng. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Quy Yêu Vương cảm khái cũng không có xúc động đến Trần Khuynh Địch. Bất quá hắn biết rõ, bất kể hắn là cái gì thủ bút, đánh nát liền chẳng phải là cái gì, nói đến cùng không phải chính là át chủ bài sao? Ta cũng có a. Trần Khuynh Địch trực tiếp tay cầm túi quần, sau đó liền lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Phía trên viết một cái to lớn, càn, chữ. Cái đồ chơi này nhưng là hắn phế thật lớn một phen tâm tư từ Đại Càn Thánh Thượng làm tới. Ban đầu ở Nam Man cũng là toàn bộ nhờ nó mới không có bị Triệu Man giết chết. Không sai, chính là miễn tử kim bài. Xác thực mà nói, hẳn là Đại Càn Thánh Thượng triệu hoán thuật, xem chiêu, liền quyết định là ngươi. Võ Càn Võ, huy, lời còn chưa dứt, miễn tử kim bài bên trong, Đại Càn Thánh Thượng khá là đau răng thanh âm liền truyền ra. Ngươi cái tên này, miễn tử kim bài cũng không phải dễ làm như vậy a. Trên tay ngươi một mai này đã là ta giữ lại một khối cuối cùng. Không muốn như vậy tùy ý liền dùng đi ra có được hay không a? Không tốt, Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, bớt nói nhảm, nhanh, đem cái này cái gì Vạn Tiên đại trận cho đánh vỡ rơi. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi lại ở đối phó tiên tôn thời điểm lại dùng khối kim bài này đây. Dùng nó tới đối phó cái này cái gì vạn tiên đại trận. Không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Nhanh lên, khục, đại càn thánh thượng hơi có chút không tình nguyện. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn một trận trò hay. Toàn bộ nhờ cái này miễn tử kim bài. Mà miễn tử kim bài một khi dùng hắn liền không có cách nào lại cảm ứng Côn Lôn bí cảnh bên trong. Chuyện xảy ra, cái này giống như là một quyển tiểu thuyết hay nhìn thấy một nửa phát hiện tác giả đột nhiên không? Viết nữa rồi một dạng, rất phiền có được hay không? Chờ sau khi trở về ngươi phải đem quá trình cụ thể cẩn thận giảng cho ta nghe. Thực sự là đáng tiếc, không thể nhìn thấy cuối cùng. Ầm ầm. Đại càn thánh thượng thanh âm dần dần xa sút, thay vào đó thì là một cỗ rộng lớn đến mức tận cùng lực lượng. Một tiếng điếc tai tiếng long ngâm từ miễn tử kim bài bên trong truyền ra. Sau đó long khí như vỡ đê hồng thủy trào lên, hợp thành là một chuôi long thủ lợi kiếm, hướng về phía Ngô Phương hướng chính là giữa trời một bổ. Tạc sát. Mới vừa rồi còn thanh thế ngập trời vạn tiên đại trận. Tại thời khắc này cơ hồ không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó long thủ kiếm cứ như vậy hung hăng chạm tại Ngô trong tay phong thần bảng bên trên. Vô tận long khí giống như là chí mạng nhất kịch độc. Phong thần bảng bên trên mảng lớn tiên hồn hư ảnh trực tiếp tại long khí cọ rửa phía dưới bị mài. Trong lúc mơ hồ. Còn có thể nghe được một trận tiếng kêu thê lương từ đó truyền ra. Mà Ngô thần sắc càng là chớp mắt đại biến. Thập, đáng chết, cơ hồ trước tiên, Ngô liền muốn một lần nữa thu hồi phong thần bảng. Nhưng rất đáng tiếc, ân, đây là vật gì? Long thủ kiếm bên trong. Đại càn thánh thượng thanh âm truyền ra, mang theo vài phần kinh ngạc, mà liền ở giây tiếp theo. Kim quang vạn trượng phong thần bảng liền lần nữa lại bạo phát. Bất quá lần này không còn là những cái kia tiên hồn. Mà là một cỗ dấu ở trong đó to lớn ý chí. Bất luận là chất vẫn là lượng đều vượt xa cái trước. Mà cỗ ý chí này thân phận chân thật thì là bị Ngô Kinh Thanh hô lên. Tổ sư, tiên tôn, lại một cái tiên tôn. Có ý tứ, cái thứ hai tiên tôn. Cũng không phải, to lớn ý chí tựa hồ là vừa mới thức tỉnh, còn có vẻ hơi mê mang, cho nên tại đại càn thánh thượng đặt câu hỏi thời điểm. Hắn cơ hồ vô ý thức đáp lại nói, bần đạo Ngọc Thanh Tiên, chẳng lẽ phong thần đại tế trước thời hạn, vì sao vào lúc này tỉnh lại bần? Không đúng, ngươi là người nào? To lớn ý chí. Hoặc có lẽ là Ngọc Thanh Tiên mê mang chỉ kéo dài chốc lát. Rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Mà ở thanh tỉnh về sau, Ngọc Thanh Tiên nhìn về phía đại càn thánh thượng ngữ khí lập tức trở nên hiểm ác lên. Nguyên lai còn có ngoại địch xâm lấn sao? Lại còn dám vọng động phong thần bảng. Làm can, ngươi nói ta, long thủ kiếm bên trong. Đại càn thánh thượng thanh âm lần nữa truyền ra, bất quá lần này lại là mang theo ít có kỳ lạ. Lão tử sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là ta nói người khác làm càn. Ngày hôm nay còn là lần đầu tiên có người lại dám ở ngay trước mặt ta dám nói ta làm càn. Cái gì Ngọc Thanh Tiên, vừa mới thật đúng là bị ngươi hù dọa, không phải chính là nguyên thần cắt đứt sao? Ta xem cái kia tiên tôn thật đúng là một tên điên. Vì sống sót còn đặc biệt cắt không trọng yếu nguyên thần đến làm dịu áp lực. Hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể ăn hết chia cắt xuống nguyên thần đến để thăng lực lượng. Nhất khí hóa tam thanh. Ta xem là một mạch nuôi ba cái mới đúng. Ngươi và những cái kia tiên hồn không có gì khác biệt. Đều là tiên tôn nuôi heo a. Như thế xem xét. Trên trời cái kia chính tại chiến đấu cũng hẳn là phân ra một bộ phận nguyên thần a. Tiên tôn bản thể thì là cho đến nay vẫn như cũ ngủ say tại một góc nào đó. Ngươi nói cái gì? Ngọc Thanh Tiên thần sắc có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm. Ngoặc kép, giới ngoại cuồng đồ, xâm lấn ta Côn Lôn giới không nói, còn muốn dùng xảo ngữ lừa gạt bần đạo. Thực sự là ngu xuẩn. À, lời này vừa ra, ngay cả một bên xem trò vui Trần Khuynh Địch đều cảm thấy không được bình thường. Giới ngoại cuồng đồ, tiên tôn nhưng sẽ không nói loại lời này à. Trừ phi, liền ký ức cũng không cho ngươi lưu lại sao. Đây chính là cái gọi là công cụ người à. Người tác dụng duy nhất liền là ở phong thần bảng bên trong nuốt ăn tiên hồn cho bản thể truyền vận. Chất dinh dưỡng, không thể không thừa nhận có thể từ thượng cổ sống sót đều là ngoan nhân a. Cái này tiên tôn điên lên ngay cả mình đều chặt. Có ý tứ, chẳng biết lúc nào, đại càn thánh thượng thanh âm bắt đầu vang dội lên. Không giống với phía trước trò đùa trêu chọc. Một cỗ uy nghiêm bá đạo bầu không khí dần dần lan tràn ra. Mặc dù không có chút nào ranh giới cuối cùng, nhưng cũng là suy nghĩ khác người. Bất quá, nếu là chậm chạp ngươi nuôi con lợn này, ngươi còn có ngồi vững được hay không? Vừa dứt lời, long thủ kiếm bên trên bầu không khí liền biến. Nguyên bản đây bất quá là đại lượng long khí hội tụ mà thành pháp kiếm. Nhưng bây giờ, một vệt kiếm ý lại là ở trên long thủ kiếm hiện lên. Kiếm ý đường hoàng chính đại, kiếm ý mở rộng mở về sau, phảng phất có thể bao dung tứ cực bát hoang, trấn áp tất cả si mị võng lượng. Thiên tử kiếm, võ càn võ kỳ thật không hiểu kiếm, kiếm chỉ là một cái vật dẫn. Khi hắn ngồi ở đại càn thánh thượng vị trí này, ngồi ở trung thổ nhân hoàng vị trí này về sau, vô luận dùng cái gì cũng không đáng kể, chính là dùng lang nha bổng, đó cũng là thiên tử lang nha bổng, ý cảnh không thay đổi, uy lực chính là thiên hạ đệ nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,